Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15, khen thưởng thể nghiệm thẻ một chương. Cái này xem xét không sao cả. Lý Hiên vui sướng trong lòng càng ngày càng cường thịnh, bởi vì cái này hai khối hồn cốt, một khối là chân trái hồn cốt, một khối là đầu hồn cốt, hai cái hồn cốt đều đạt đến vạn năm. Khối kia đầu hồn cốt càng là đạt đến 6 vạn năm. Bọn họ theo thứ tự là vạn năm cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái, 6 vạn năm tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu. Lại là cái này hai khối hồn cốt. Ta nhớ được nguyên tắc cái này hai khối hồn cốt là võ hồn điện 3 khối hồn cốt bên trong khen thưởng. Về sau bị Đường Tam bọn họ đạt được. Bây giờ lại đến trong tay ta. Đây chẳng phải là hố Đường Tam? Lý Hiên chính mình cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà trong lúc vô hình đem Đường Tam hố. Cái này nếu như bị Đường Tam biết, đoán chừng hắn sẽ phi thường phiền muộn đi. Mặc kệ nó, dù sao hệ thống yêu cầu cũng là gây sự. Hố Đường Tam cũng là tốt nhất gây sự. Đợi đi đến Thánh Hồn Thôn, tiếp tục hố Đường Tam. Lý Hiên nói thầm lấy. Đột nhiên nghĩ đến tình tự chi thủy. Hệ thống nói qua, tình tự chi thủy diệu dụng vô cùng. Nói không chừng có thể làm hồn cốt niên kỳ hạn tăng lên. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, Lý Hiên dò hỏi, hệ thống, tình tự chi thủy có thể tăng lên hồn cốt niên hạn sao? Làm như thế nào tăng lên? Đinh, nhắc nhở, có thể tăng lên niên hạn. Hồn cốt dung hợp về sau, dùng lâu dài tình tự chi thủy, sẽ dần dần xuất hiện hiệu quả, có thể lựa chọn cường hóa thiên về phương hướng, tỉ như thiên về cường hóa cái nào một khối hồn cốt. Thì ra là thế, nói như vậy, ta có khả năng đem hai khối hồn cốt tăng lên tới 10 vạn năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Lý Hiên trong con ngươi lóng lánh tinh quang. Sau đó cầm lấy cực tốc tiến lên chi truy phong chân trái xương. Khối này hồn cốt xem xét tên liền biết, có thể gia tăng tốc độ di chuyển, mà hắn chuẩn bị tiến về Thánh Hồn Thôn. Dung hợp cái này chân trái xương quả thực cũng là đưa than khi có tuyết. Cho nên, Lý Hiên không chút do dự lựa chọn dung hợp. Đương nhiên, đầu hồn cốt cũng sẽ không buông tha cho. Đây chính là 5 vạn năm hồn cốt, giá trị liên thành, Lý Hiên đồng dạng lựa chọn dung hợp, ấm áp cảm giác bên chân trái cùng đầu dập dờn. Lý Hiên híp mắt lẳng lặng dung hợp đây hết thảy, bởi vì quá trình dung hợp bên trong không có đau đớn chút nào. Cũng không biết có phải hay không là hệ thống trợ giúp, hay là bởi vì siêu cấp phòng ngự lực nguyên nhân, tóm lại hồn cốt dung hợp về sau. Hắn cảm giác đầu óc của mình thanh minh không ít, cảm giác toàn bộ thế giới càng phát rõ ràng. Không tệ, không tệ, tuy nhiên không biết vì sao, hồn cốt bên trong hồn lực không có dẫn ra, nhưng vẫn như cũ cảm giác trên thân nhẹ nhàng hơn nhiều. Lý Hiên cảm thụ được nhẹ nhàng thân thể, hắn nhanh chóng tại tự nhiên trong không gian chạy một vòng. Phát hiện mình tốc độ chạy rõ ràng đạt được tăng cường. Hành động càng thêm nhanh nhẹn cấp tốc. Không sai biệt lắm. Làm điểm tình tự chi thủy. Sau đó cầm một quyển sách ra ngoài học tập. Tại tự nhiên trong không gian đợi đến thời gian lâu dài không tốt lắm. Lý Hiên nói xong. Theo khu sinh hoạt lấy ra một cái tinh xảo hình tròn cái ly. Tiếp chút tình tự chi thủy. Sau đó mang theo võ hồn giác tỉnh nghi thức nói rõ. Rời đi tự nhiên không gian. Phòng xá bên trong, Lý Hiên thành công trở về. Xác nhận hiện trường không có có dị thường về sau. Trực tiếp tựa ở trên giường cầm lấy quyển sách kia nhìn lại. Nguyên bản hắn dự định nhìn 2 giờ. Vây lại liền đi ngủ. Kết quả, bởi vì một mực uống tình tự chi thủy. Hắn chẳng những một đêm tinh thần gấp trăm lần, thậm chí cảm giác trí nhớ của mình cũng đã khá nhiều. Chờ đến sáng sớm, Lý Hiên đã đem quyển sách kia nhìn 3 lần. thậm chí học tập trong sách đại lượng tri thức. Cái này khiến kiếp trước vì học tập, nỗ lực khổ đọc Lý Hiên, cảm thấy vô cùng kinh dị. Ta một đêm học được nhiều đồ như vậy, đầu hồn cốt thêm tình tự chi thủy, quả thực cũng là tuyệt phối. Lý Hiên tâm tình phi thường tốt, rất muốn tiếp tục học tập tiếp, nhưng sáng sớm lại tới, bên ngoài đã vang lên đi bộ thanh âm, cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, không phải Giáng Châu là ai? Nhanh chóng thu hồi tất cả mọi thứ, Lý Hiên duỗi lưng một cái chuẩn bị ra ngoài. Lúc này thời điểm, hắn nghĩ tới La Sơn thôn bên ngoài sông nhỏ, còn có ở trong đó cá. Do dự 2 giây, Lý Hiên cầm lấy giấy bút, trên giấy họa cái kế tiếp cá lồng mô hình, sau đó hài lòng nói, lại khó gãi cá, cũng chạy không thoát bị tri thức đánh bại vận mệnh. Lý Hiên nói xong, cầm lấy giấy vẽ hướng về bên ngoài bên kia đi đến. Lý Hiên đệ đệ ngươi đã tỉnh, nhanh ăn điểm tâm, ngốc manh có thể ai Giáng Châu. Nhìn đến Lý Hiên đi ra, lập tức chiêu chiêu tay nhỏ, ra hiệu ăn cơm, cái này cho ngươi, quay đầu tìm công tượng làm đi ra, phóng tới ngoài thôn trong dòng sông nhỏ đợi một đêm, ngươi sẽ thu hoạch kinh hỉ. Lý Hiên đem bản đồ giấy đưa cho Giáng Châu. Hở, kinh hỉ, cái gì kinh hỉ đâu? Giáng Châu nghi ngờ chớp chớp mắt to, quay lại ngươi sẽ biết, ăn cơm đi. Lý Hiên vẫn chưa trả lời, mà chính là lựa chọn đem đáp án lưu cho Giáng Châu công bố. Thần bí như vậy, Giáng Châu mắt to đánh giá một phen Lý Hiên, nhìn hắn không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi lại, chỉ là trong lòng thủy chung mang theo nghi hoặc. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, các loại ăn vào một nửa thời điểm, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, ra chuyện. Bầy sói đến rồi, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng. Đi, Lý Hiên cũng nghiêm túc, lập tức mang theo Giáng Châu đi đến thôn trại miệng, bởi vì theo nhà trưởng thôn đến thôn trại miệng khoảng cách khá xa. Hai người cần chạy một hồi, tại chạy qua trình bên trong, Giáng Châu chạy hơn phân nửa cũng có chút thở hổn hển chảy mồ hôi. Có thể nàng kinh ngạc chính là, bên cạnh Lý Hiên chẳng những không có chút nào chảy mồ hôi dấu hiệu, thậm chí thì liền hô hấp đều 10 phần bình ổn. Cái này khiến Giáng Châu vô cùng kinh ngạc, một đôi đẹp mắt con người nhịn không được lần nữa dò xét Lý Hiên. Chuyên tâm chạy, hai người tiếp tục chạy, rất mau tới đến thôn cửa trại phụ cận. Chỉ là, nhìn lấy thôn trại bên ngoài, đã vọt tới đầu thứ 2 mương bầy sói, Lý Hiên vô cùng kinh ngạc, bởi vì bầy sói tốc độ tấn công cũng quá nhanh, bọn họ theo tiếp vào tin tức chạy đến nơi này, căn bản không cần bao lâu thời gian, có thể những thứ này bầy sói vậy mà vọt tới đầu thứ 2 mương vị trí. Điều này thực làm cho người kinh ngạc, có điều rất nhanh Lý Hiên minh bạch nguyên nhân, bởi vì hắn thấy được một đầu quen thuộc bạch lang. Một đầu hình thể chừng 2 mét cường tráng bạch lang, đó là một đầu hồn thú, một đầu vạn năm hồn thú, mà hắn thình lình chính là bạch lang vương. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, buông tha bạch lang vương, để nó an toàn rời đi. Khen thưởng, đường môn ám khí bảo vũ lê hoa châm, trung cấp lựa chọn, trấn an bạch lang vương, tha thứ tội lỗi của nó. Khen thưởng, hao thể nghiệm thẻ nửa tấm, cao cấp lựa chọn, hành hung bạch lang vương, để nó minh bạch vứt bỏ chính mình khủng bố kết quả. Sau đó cưỡi nó tiến về thánh hồn thôn, khen thưởng, hao thể nghiệm thẻ một chương. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên trong mắt lóng lánh nguy hiểm quang mang, tên đáng chết, người vậy mà đưa mình tới cửa. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghĩ đến trước đó bị Bạch Lang Vương vứt bỏ, Lý Hiên thì vô cùng khó chịu. Nguyên bản liền định về sau có cơ hội đi tinh đấu đại xâm lâm, đánh một trận Bạch Lang Vương. Kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này đưa mình tới cửa. chuyện này chỉ có thể quái Bạch Lang Vương không may. Cho nên Lý Hiên quyết định chờ một lát, tìm một chỗ không người, cuồng đánh một trận Bạch Lang Vương. Giáng Châu, ta chuẩn bị rời đi thôn làng. Cảm ơn ngươi đối chiếu cố cho ta. Cái kia bản vẽ có thể sáng tạo tài phú, muốn thích đáng sử dụng, hiểu chưa? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Giáng Châu. Hở, rời đi, ngươi muốn đi đâu đâu? Ngươi nhỏ như vậy rời đi thôn làng, quá nguy hiểm, không thể. Giáng Châu lắc đầu cự tuyệt, không muốn Lý Hiên xuất hiện nguy hiểm. Yên tâm, ngươi đón ta tới, ta cũng là quý tộc, chúng ta về sau sẽ gặp nhau. Thật tốt, tăng thực lực lên. Lý Hiên tìm cái cớ trấn an nói. Thế nhưng là, Giáng Châu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lý Hiên đánh gãy. Yên tâm, không có chuyện gì. Lý Hiên vỗ vỗ Giáng Châu tay nhỏ, tại trước mắt bao người, hướng về ngoài thôn chạy tới. Thôn trại bên ngoài, Bạch Lang Vương nện bước có lực tốc độ, thi triển mạnh mẽ phong hệ năng lực, phá hủy nguyên một đám bẫy dập, sau đó mang theo vô số sói xám nhóm, như là vương giả giống như, hướng về La Sơn thôn rảo bước tiến lên. Hôm nay nó muốn tại tất cả mọi người trước mặt, triển lãm sự cường đại của nó, muốn khiến cái này sát hại nó thuộc hạ nhân loại biết, trêu chọc kết quả của mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.